Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3815, Ma Ha Cổ Thần, góc truyện audio.com, nàng nghĩ nghĩ thành thật trả lời, tựa hồ phi thường không xong. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nói, ta hiểu được, hắn khẽ thở dài, phất tay, người đi xuống trước đi, ta muốn tĩnh lặng một chút. Đinh Linh Nhi rời đi, Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng trên đại điện, lặng lặng chìm vào trong thức hải, đem từng màn đại chiến 5 năm trước hồi ức một lần, không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Thời điểm cuối cùng Tiểu Thanh dung hợp cùng hắn, hoàn toàn hy sinh chính mình thành toàn hắn. Hiện tại mặc dù thực lực Lý Vân Tiêu đã siêu việt giới vương cảnh, nhưng con đường phía trước mờ mịt, không biết nơi nào mới là thiên giới chi chủ. So sánh với uy lực của lục xí năm đó, hắn vẫn còn kém hơn không ít. Sau khi luyện hóa thủy trụ trầm phù cùng giới thần bi, lực lĩnh ngộ với thiên đạo càng sâu hơn. 5 năm này mất trí nhớ cũng vì lần trước dung hợp cùng Tiểu Thanh. Tiểu Thanh chính là ất mộc hóa linh, có lĩnh ngộ về thiên đạo, làm cho hắn thu hoạch không nhỏ. Giờ phút này tinh tế thể hội, cảm thấy con đường tu luyện lại khuếch trương rộng rãi, giống như bừng sáng. Hắn lấy ra thủy trụ trầm phù cầm trong tay tinh tế đánh giá, ngay trung tâm thanh kiếm hiện ra một thanh quang ảnh tử, chính là long hồn của Giận Vũ. Thần thức đảo qua, liền xâm nhập vào trong kiếm giới. Bên trong thế giới kiếm một mảnh màu xám mông mông, tựa hồ không có bất kỳ sinh khí. Lý Vân Tiêu có chút kỳ quái, chậm rãi dạo bước, loại cảm giác này có chút tương tự với lục đạo không gian của ma chủ, nhưng lại không quá giống nhau. Ha ha, chúc mừng ngươi chiến thắng ma chủ, nhặt được một mạng trở về. Đột nhiên một thanh âm từ trong không trung vang lên, cũng không hề xa lạ. Lý Vân Tiêu run lên, kinh hãi nói. Là ngươi, thanh âm kia cười ha ha nói. Là ta, Lý Vân Tiêu vội hỏi. Cuối cùng lại nghe thấy thanh âm của ngươi, ngươi rốt cục là ai? Thanh âm kia cười nói. Không vội, nghe ta từ từ nói đi. Vốn không muốn liên hệ ngươi nhanh như vậy, hy vọng ngươi có thể đạt tới thiên giới chi chủ ta mới liên hệ ngươi, nhưng đột nhiên có biến cố. Huống hồ ngươi có thể luyện chế ra thủy trụ trầm phù, xem như đã có tư cách. Biến cố, tư cách, Lý Vân Tiêu vội hỏi. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Thanh âm kia nghiêm nghị nói. Phải, vốn có một buổi thiên đạo quả hội, nhưng không nghĩ trên đường đột nhiên xuất hiện biến cố, vì thế so với dự tính sớm hơn rất nhiều. Cho nên ta mới tới thông chi ngươi trước, có thể chuẩn bị sẵn sàng. Thiên đạo quả hội, đó là cái gì? Lý Vân Tiêu choáng váng, cảm giác thanh âm kia vượt qua khỏi nhận chi của mình. Thanh âm kia nói, đương nhiên là thiên đạo đạo quả, cụ thể tới lúc đó ta sẽ nói với ngươi, nói cho ngươi hiểu rõ. Hiện tại chỉ là thông chi ngươi, ngươi tốt nhất nhanh chóng gia tăng thực lực lên. Ngươi muốn tham gia thiên đạo quả hội nhất định phải có tu vi thiên giới chi chủ, hoặc là có thể luyện chế ra huyền khí siêu huyền không gian, khai thông hỗn độn đại vũ trụ. Hỗn độn đại vũ trụ, Lý Vân Tiêu cao mày nói. Ngươi nói nhiều như vậy, lại tuyệt không chịu giải thích một chút. Ha ha, thanh âm kia cười nói. Cái gọi là hỗn độn đại vũ trụ đó là vũ trụ không gian đời thứ nhất, cũng chính là siêu huyền không gian, chỉ có thiên giới chi chủ mới có thể cảm giác được nó tồn tại. Mà vị trí không gian vũ trụ của chúng ta diễn sinh đại vũ trụ, về phần thiên vũ giới cùng ma giới, bất quá chỉ là một vùng bắc bộ của góc truyện audio.com, diễn sinh đại vũ trụ, là hai trong một mảnh tiểu hỗn loạn tinh vực mà thôi. Lý Vân Tiêu choáng váng, đầu óc có chút ngây dại, nội tâm có vô số nghi vấn nhưng không biết hỏi từ đâu, đành ngượng ngùng nói. Xin hỏi, đại nhân ngài là? Thanh âm kia cười nói. Nhắc tới việc này xem như ngươi cũng nhận thức ta. Ít nhất ngươi tu luyện thần quyết do ta lưu lại, ngươi có thể gọi ta là Ma Ha. Ma Ha, nội tâm Lý Vân Tiêu như rời non lấp bể sôi trào, chủ nhân của thanh âm kia không ngờ là thiên vũ giới truyền kỳ, Ma Ha cổ thần. Lý Vân Tiêu giống như gặp được thần tượng, vạn phần kích động ôm quyền nói. Nguyên lai là đại nhân, Ma Ha khẽ cười nói. Đừng khách khí như vậy, với nhận thức cùng tu vi của ngươi, đợi thêm một thời gian, thành tựu không dưới ta. Lý Vân Tiêu vội hỏi, ta làm sao đi dự thiên đạo đạo quả đại hội? Ma Ha nói, bởi vì ngươi chưa tới tu vi thiên giới chi chủ, chỉ mới luyện chế ra thủy trụ trầm phù mà thôi, cho nên xác thực có chút phiền phức. Tới lúc đó chúng ta sẽ đả thông thông đạo vị diện, hàng hạ tinh vũ bàn, ngươi có thể nhờ vào huyền khí chỉ dẫn đi tới chỗ chúng ta. Các ngươi, đại nhân không chỉ một mình sao? Lý Vân Tiêu có chút nghi hoặc hỏi. Ma Ha cười nói, tự nhiên không phải, nơi này còn có chút người có lẽ ngươi sẽ cảm thấy có hứng thú. Tỷ như sơ đại chân long thiên vũ giới, còn có vài vị thánh ma tiếng tăm lừng lẫy của ma giới đều đang ở chỗ ta đâu. Lần này mở đại hội thiên đạo đạo quả chỉ là một lần đại hội đạo quả phạm vi nhỏ của tiểu hỗn loạn tinh vực. Nhưng cơ duyên khó được, mấy người chúng ta sau khi thương nghị cho rằng ngươi cũng có tư cách tới đây, cho nên mới thông chi cho ngươi. tới lúc đó ta sẽ cho người bàn bạc với ngươi. Trong lòng Lý Vân Tiêu còn thật nhiều nghi vấn, nhưng Maha tựa hồ không muốn tiếp tục trả lời, nói. Hết thảy tới lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Sau đó không còn tiếp tục lên tiếng, mặc kệ Lý Vân Tiêu gọi thế nào vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Maha mang tới tin tức quá mức kinh người, khiến hắn không còn cách nào tĩnh tâm tu luyện, chỉ đành đi ra hồi tưởng lại những lời Maha vừa nói. Sơ đại chân long còn có ma giới thánh ma, Lý Vân Tiêu thì thào lẩm bẩm. Khó trách vô số năm qua cho dù thiên giới chi chủ hiếm có thế nào, cũng nhất định có không ít người đạt tới cấp độ kia. Nguyên lai họ đã rời khỏi vị diện này, đi tới địa phương tiểu hỗn loạn tinh vực gì đó. Hắn đột nhiên sừng sốt trầm tư nói. Nhưng tại sao không nhìn thấy họ trở về, cho dù hai giới xuất hiện nguy cơ thật lớn như vậy chỉ cần tùy tiện hàng lâm một người là có thể dễ dàng giải quyết đi. Mà Hà nói cần liên thủ đả thông thông đạo, hàng hạ tinh vũ bàn để cho ta đi qua, chỉ sợ muốn trở lại sẽ cực kỳ khó khăn. Hắn vừa nghĩ tới đây, nếu mình rời khỏi thiên vũ giới, những người khác làm sao bây giờ? Khúc Hồng Nhan, Phi Nghê, Lạc Vân Thường, Đinh Linh Nhi, Thủy Tiên, Tiểu Hồng. Cho dù hắn có thể bỏ qua những người khác nhưng những Hồng Nhan chi kỷ làm sao? Đột nhiên từ ngoài đại điện bay tới một đạo tấn bài. Lý Vân Tiêu tiếp nhận nhìn xem, không khỏi mừng rỡ, vội vàng chợt lóe biến mất trong điện. Đinh Linh Nhi đang đứng bên ngoài chờ đợi, vừa thấy hắn đi ra, liền đi tới nói. Vân Tiêu đại ca, Mục Địch đại nhân nghe nói ngươi trở lại, lập tức truyền tin tới, hy vọng có thể gặp ngươi. Cách chương.